cưới chui, tổng giám đốc xin bình tĩnh. Chương 80-2, người sau lưng Bạch Khuynh 2. Góc truyện audio.com, editor Đô Huyền Hoạt trình tự cầm nhìn lướt qua người đàn ông cúi đầu, nhìn vào ba chữ phòng cấp cứu trầm giọng nói, cô ấy như thế nào? Như thế nào, chị không biết, tốt nhất em nên cầu nguyện sau khi cô ấy tỉnh lại sẽ không điên mất. Tô Diệu Mạn lạnh mặt nói. Tiểu Cẩm, chị không biết em thật sự có thể hư hỏng như vậy, em có biết không, Bạch Khuynh nói với cô ấy cái gì, em không nhìn thấy bộ dạng của Nhan Nhan, nhưng chị thấy được, chị cũng đau lòng, chẳng lẽ sẽ không sao? Thật sự không có một chút tình cảm sao? Là bản thân đàn ông các người đều là như vậy. Trình Tự Cầm chỉ mím chặt môi mỏng không nói một lời, cho đến khi bác sĩ từ phòng cấp cứu ra ngoài, lấy khẩu trang xuống nhìn Trình Tự Cầm lắc đầu thở dài một tiếng. Trong nháy mắt sắc mặt Trình Tự Cầm trở nên âm trầm, ngay cả mắt lạnh nhạt nhìn bác sĩ cũng lạnh đi rất nhiều. Tô Diệu Mạn thấy thế, trong lòng cả kinh, vội vàng dò hỏi. Bác sĩ, tại sao ông lắc đầu? Ông lắc đầu là có ý gì? Bác sĩ thở dài một tiếng nói. Tô tiểu thư, bởi vì việc lần trước trong đầu có một khối máu bầm không tan đi, vốn là không có vấn đề, nhưng tôi đã dặn dò không thể để cho Tô tiểu thư bị kích thích, nếu không não sẽ tụ huyết. Hiện tại Tô tiểu thư hôn mê bất tỉnh, nếu như nội trong 24 giờ còn chưa tỉnh lại, chúng ta sẽ phải chọn lựa phẫu thuật lấy khối máu bầm kia ra. Chẳng qua làm sao? Chẳng qua chúng tôi vừa mới chụp CT não, phát hiện máu bầm đã tan ra đến giác mạc của Tô tiểu thư, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, sợ là sẽ mù trong thời gian ngắn. Nghe vậy, Tô Diệu Mạn lùi về phía sau một bước, cuối cùng nhìn mặt Trình Tự Cầm âm trầm hỏi. Em hài lòng chưa? Em làm ra nhiều như vậy, không phải là muốn nhìn cô ấy sống không bằng chết. Nói xong, Tô Diệu Mạn nhìn bác sĩ nói. Bác sĩ, đừng làm phẫu thuật, bỏ mặc cô ấy, để cho cô ấy tự sanh tự diệt thôi. Nói xong, liền đỏ mắt xoay người rời đi. Trình Tự Tuấn chỉ ngước mắt liếc nhìn Trình Tự Cầm liền đi theo Tô Diệu Mạn rời đi. Nhưng Trình Tự Cầm chỉ nhìn bác sĩ ngây người lạnh lùng nói. Không cho cô ấy gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Vâng, vâng, phòng bệnh, Trình Tự Cầm đứng ở, vừa nhìn Tô Nhan Lâm vào hôn mê, màu mắt thâm thúy đen tối, hồi lâu mới mở miệng trầm giọng nói. Tôi muốn biết xảy ra chuyện gì. Được, tôi lập tức điều tra. Hàn Lỗi trả lời một câu liền xoay người rời đi. Chờ Hàn Lỗi lấy băng theo dõi phòng chờ đã là chuyện nửa giờ sau rồi, trong máy vi tính, phát hình hai người Tô Nhan và Bạch Khuynh. Nhìn mặt Bạch Khuynh kích động nói cái gì, thân thể Tô Nhan lảo đảo như muốn ngã xuống, sắc mặt vừa thay đổi, ngay sau đó là Tô Diệu Mạn tìm người lôi cô ta ra, khi gian phòng còn lại hai người, Tô Nhan đột nhiên cười to, không biết nói những cái gì, lại đột nhiên ngã xuống trên sàn nhà. Trình Tự Cầm lạnh lùng nhìn quá trình xảy ra trong màn ảnh, lạnh lùng nói. Đi nói cho cô ta biết, không nghe lời sẽ dẫn tới phiền toái gì. Tôi lập tức đi, Hàn Lỗi nói xong liền xoay người rời đi, mà Trình Tự Cầm cũng đóng máy vi tính, chuyển mắt nhìn về phía người con gái rõ ràng ngủ không yên trên giường bệnh, mắt càng thâm trầm như biển. Mà trên giường bệnh, hình như Tô Nhan bị một cơn ác mộng quấn lấy, cô mơ thấy mình làm ảnh hậu, khi cô đứng ở trên bục lĩnh thưởng muốn tuyên bố cả đời mình may mắn thì cô nhìn thấy dưới sân khấu, Trình Tự Cầm ôm Bạch Khuynh trong lòng, còn có một người con gái cô không thấy rõ mặt lắm. Góc truyện audio.com. Cô mơ thấy mình đứng ở trên sân khấu bị người mắng, bị ngàn người chỉ trỏ, mà dưới sân khấu người đàn ông chỉ cười nhạt lạnh lùng nhìn cô. Anh nói với cô, anh chưa bao giờ yêu cô, chỉ vì trả thù mà thôi, tất cả đều chỉ vì làm cho cô khổ sở mà thôi, anh nói anh sẽ không ly hôn, anh muốn cô đau khổ vùng vẫy trong cuộc hôn nhân này, cả đời. Không, Tô Nhan tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch trên trán rỉ ra rất nhiều mồ hôi hột, hai mắt có chút ngây ngô, ngồi dậy thở hồng hộc trên giường bệnh. Mơ thật chân thực, thật là giấc mơ đáng sợ. Không biết đã qua bao lâu Tô Nhan mới phục hồi tinh thần lại, bởi vì có chút hơi thở, phòng bệnh của cô còn có người khác, quay đầu nhìn lại, liền đối diện cặp mắt thâm thúy kia. Ánh mắt Tô Nhan trói lên một cái cảnh trong giấc mộng vừa rồi của cô chân thực như thế, cô không thể ngồi mà chờ chết, tuyệt đối không thể, người đàn ông này lòng dạ sâu như thế nào, tâm cơ sâu như thế nào, muốn đẩy cô vào đáy cốc đau khổ như thế nào, cô coi như là hoàn toàn lĩnh ngộ được. Nhìn anh, đôi tay rất nhanh kéo thật chặt chăn, giọng khàn khàn nói. Dù tôi đã biết tất cả âm mưu của anh vẫn không chịu buông tha tôi như cũ đúng không? Nhưng Trình Tự Cầm chỉ trầm mặc nhìn cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, cho cô một chữ rất chính xác. Đúng, Tô Nhan biết rõ sẽ là câu trả lời này, nhưng lòng của cô vẫn sẽ đau, trời mới biết khi cô nghe lời nói của Bạch Khuynh thì phản ứng của cô là cái gì? Hóa ra anh thật sự hận cô như vậy, chán ghét như vậy, thế cho nên hao tổn tâm trí muốn hủy diệt cô, nhưng nếu anh muốn hủy diệt một người là chuyện dễ dàng như thế nào, tại sao còn muốn lãng phí nhiều thời gian và tâm trí như vậy? Chẳng qua là muốn tự mình hưởng thụ quá trình hạnh hạ cô. Quả nhiên đủ độc ác, Tô Nhan cười, hiện tại cho dù nghe cái gì cô cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tôi hiểu rõ tôi không thắng được anh, nhưng tôi cũng sẽ không thua quá khó coi. Trình Tự Cầm lại chậm rãi đứng lên đi về phía cô. Tô Nhan chỉ dùng sức siết chặt chăn, bây giờ cô sợ chuyện gì anh muốn làm với cô. Mà cô lộ ra sợ hãi và cảnh giác khiến sắc mặt của Trình Tự Cầm trầm xuống, ngón tay dài dùng sức nắm được cằm của cô, ánh mắt âm trầm. Em sợ tôi, thân thể Tô Nhan có chút run rẩy, không hiểu tại sao anh lại hỏi ra những lời này, sau lưng anh còn làm công việc bề bộn như vậy, là vì sao? Tô Nhan bị ép nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn thẳng vào mắt anh nói giọng khàn khàn. Anh đáng sợ như vậy, tôi không nên sợ sao? Đáng sợ, hai mắt Trình Tự Cầm nhíu lại, ánh mắt bén nhọn nhìn cô. Tô Nhan cũng khẽ run rẩy, cô không còn kịp nữa nói gì, anh đến gần hung hăng hôn lên môi của cô. Trình Tự Cầm dùng sức hôn, không đúng, phải nói là cắn xé cánh môi của cô, răng nanh dùng sức cắn xé cánh môi non mềm của cô, rất nhanh, mùi máu tanh tản ra ở giữa răng môi hai người. Tô Nhan bị đau cau mày, đôi tay dùng sức vỗ vào anh, đẩy anh ra, tuy nhiên cũng không nhúc nhích được anh chút nào. Mãi cho đến khi anh chịu thả môi cô ra, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ bừng như thế, còn dính máu tươi của cô, Tô Nhan thở hồng hộc giơ tay lên định vung tới lại bị chặn lại nửa đường. Anh buông tôi ra, thân thể Tô Nhan đang run rẩy, hai mắt chán ghét nhìn anh, một cái tay khác không lau trên cánh môi đã tràn đầy máu tươi của cô, muốn cố gắng lau mùi vị của anh, dấu vết của anh. Sắc mặt của Trình Tự Cầm càng âm trầm, xoay người qua mặt của cô trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, tôi không buông tay, em cho rằng em có thể đi sao? Nói xong, liền xoay người rời đi, mang khí lạnh bên trong phòng bệnh đi. Tô Nhan nhìn cửa phòng bị đập vang lên, yên lặng quyết định, lấy điện thoại di động của mình ra. Cầm, cậu giúp tớ làm một việc, buổi tối Tiết Cầm sang đây thăm cô, co mày nói. Cậu lấy nhiều tiền như vậy làm cái gì? Tớ muốn lúc này rời đi thôi, Trình Tự Cầm là một người điên, cậu biết không, người sau lưng Bạch Khuynh là anh ta ra tay giúp Bạch Khuynh, người đàn ông đáng sợ như vậy, tớ muốn đi, tớ nhất định phải rời khỏi. Tiết Cầm nghe nói sững sờ, nhìn cô có chút lo lắng. Nhưng cậu đi thế nào? Lấy thực lực của anh ta, cậu muốn đi rất khó khăn. Cho nên, tớ cần cậu giúp tớ. Cầm, cậu nhất định phải giúp tớ. Tớ đương nhiên sẽ giúp cậu, nhưng trước tiên cậu nói cho tớ biết phải làm sao. Tô Nhan ở lại bệnh viện quan sát 3 ngày, sau khi xác định không có gì đáng ngại mới ra viện, nhưng khi cô mới vừa bước ra cửa chính bệnh viện, liền bị Hàn Lỗi ngăn người lại. Tô Nhan ngước mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng nói. Cút ngay, Hàn Lỗi chỉ là gật đầu nói. Phu nhân, lên xe trước đi, Trình Tổng chờ người ở trên xe. Ta nói lại một lần, cút ngay. Phu nhân, người đi tới. Tô Nhan cũng cười lạnh một tiếng, nhìn Hàn Lỗi nói. Các người cho là tôi sẽ sợ cái anh ta muốn là tôi thân bại danh liệt, tôi không bằng thỏa mãn anh ta có được không? Còn sợ gì người, Hàn Lỗi nghe nói, khóe môi căng ra, mãi cho đến khi Trình Tự Cầm bước xuống xe, ngay cả một cái ánh mắt Tô Nhan cũng không cho anh. Sắc mặt của Trình Tự Cầm rất không tốt, kéo eo của cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của cô trầm giọng nói. Vết thương đã hết đau thật sao? Em có tin tôi khiến một nhà Tiết gia không đất đặt chân ở nơi này không? Tô Nhan vừa nghe, mặt liền biến sắc. Anh, Trình Tự Cầm, tôi thấy anh là người hèn hạ nhất. Vẻ mặt Tô Nhan chán ghét nói. Trình Tự Cầm lại trầm mặt đến gần cô, mũi thẳng đẹp nhẹ nhàng cọ vào mũi của cô trầm giọng nói. Tôi còn có thể hơn hèn hạ, muốn thử xem không? Hà, cách chương.